Vợ trước muốn tái hôn. Chương 238, cô ở đâu? Lát nữa tôi qua đó. Góc truyện audio.com. Tiểu thư hình như cực kỳ chán ghét tôi. Bàn tay to lớn của người đàn ông duỗi ra, trực tiếp ngăn ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, thậm chí lại vẫn làm cắn bắt được vạt áo Hạ Nhất Nhiễm. Cô nhìn ánh mắt người đàn ông này, liền cảm thấy được anh ta là một tên phong lưu thành tính. Không hề giống ngũ quan của anh ta xem ra hào hoa phong nhã. Chính nhân quân tử như vậy, chưa nói tới chán ghét, cũng chưa nói tới thích, anh liền là người không quen biết không phải sao. Hạ Nhất Nhiễm vươn tay đi túm góc áo chính mình, nể mặt thì thế nào, nói thế nào tôi cũng là mượn trang trại của các người Trường tổ chức party. Đây là người đứng ra tổ chức bữa tiệc như tôi thịnh tình muốn mời. Người có phải có thể không muốn cự tuyệt tôi hay không? Hạ Nhất Nhiễm quả thực là cực kỳ thấy phiền, vừa lúc có quản gia ở trong phòng không thấy Hạ Nhất Nhiễm đâu. Ra ngoài tìm Hạ Nhất Nhiễm, liền thấy được một màn Hạ Nhất Nhiễm bị người đàn ông kia vây ở chỗ này. Quản gia vội vàng nhanh bước về phía Hạ Nhất Nhiễm chạy tới. Giải vây nói, Hạ Nhất Nhiễm tiểu thư, sao người lại ở trong này? Trời tối rồi, nên đi uống thuốc đi. Người đàn ông lúc này cũng chịu buông lỏng tay mình ra. Thật sự là rất xin lỗi. Tôi không biết vị tiểu thư này thân thể không tốt. Tôi chỉ là muốn mời vị tiểu thư xinh đẹp đi tham gia tiệc tối của tôi mà thôi. Người đàn ông lại một lần nữa thân sĩ khom người xuống. Hạ Nhất Nhiễm chỉ cảm thấy cực kỳ phiền. Tiểu thư, ý của người là, quản gia hỏi, Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày. Được, tôi biết rõ, ứng phó cho qua chuyện. Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu đi theo phía sau quản gia hướng trong biệt thự đi đến. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rát kia vẫn bắn phá tại sau lưng chính mình. Hạ Nhất Nhiễm uống một chút thuốc bồi bổ thân thể liền nằm bò ở trên giường bắt đầu buồn ngủ. Còn về chuyện đồng ý với cái người tổ chức tiệc tối kia là cô sẽ đi tham gia tiệc tối. Vốn là thuận miệng cho qua. Lúc này lại càng không để ở trong lòng, mãi đến khi quản gia gõ cửa, đem một bộ lễ phục dạ hội xem ra giá trị xa xỉ đưa tới trước mặt mình. Hạ Nhất Nhiễm mới phát hiện người đàn ông này thật đúng là bám dai như đìa. Tôi có thể không đi được không? Hạ Nhất Nhiễm bày ra vẻ mặt khổ tâm hỏi quản gia. Chuyện này đương nhiên là muốn xem tâm tình tiểu thư người. Nhưng mà tiểu thư vừa rồi không phải đã đồng ý với người ta sao? Quản gia đúng trọng tâm đáp lại, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Gì mà người tổ chức tiệc, quả thực chính là một tên lưu manh. Hạ Nhất Nhiễm bực mình nhớ lại, tiện tay lay hai lần lễ phục bên trong. Một tờ giấy, từ bên trong lễ phục rơi ra. Đường phu nhân, đây là lần cuối cùng tôi lễ phép mời người tới tham gia yến hội của tôi. Trước lễ hậu binh, vẫn là tôi thưởng thức văn hóa truyền thống Trung Hoa. Hạ Nhất Nhiễm tay mạnh run rẩy một phen, suýt nữa bóp nát tờ giấy trong tay. Tên mặt người dạ thú này là từ đâu xuất hiện, vậy mà biết quan hệ giữa chính mình cùng anh Hạo Nam. Hơn nữa lại vẫn lợi dụng chuyện này uy hiếp chính mình. Cô từ lúc nào ở Anh Quốc cũng có người quen rồi. Chỉ là do dự một chút. Hạ Nhất Nhiễm liền nhanh chóng mặc bộ lễ phục dạ hội này vào. Lễ phục dạ hội thiết kế rất đẹp mắt, vừa thấy chính là bỏ ra số tiền không nhỏ. Phần đuôi khảm đầy kim cương mỏng. Hạ Nhất Nhiễm quay đầu xem thậm chí là có chút chói mắt. Lúc Hạ Nhất Nhiễm xuất hiện, yến hội đã bắt đầu. Hội trường mới dựng, cũng không tính là quá đơn sơ. Lúc này có ánh sáng nhạt từ trong hội trường tỏa ra tới. Hạ Nhất Nhiễm hít sâu một hơi, có cảm giác đang ra chiến trường. Trong hội trường này đã số đều là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Hạ Nhất Nhiễm thật sự không hiểu chính mình xuất phát từ lý do gì. Cần phải cùng bọn họ giao thiệp. Hay, cô gái xinh đẹp của tôi, cô cuối cùng cũng tới. Chúng tôi đợi cô thật lâu rồi. Người đàn ông cười khanh khách từ trong hội trường ra nghênh đón. Cực kỳ tự nhiên đem tay Hạ Nhất Nhiễm khoác lên trên cánh tay mình. Hạ Nhất Nhiễm có chút không được tự nhiên không ngừng đem cánh tay chính mình rút ra. Nhưng người đàn ông này lại kẹp tay cô rất chặt, Hạ Nhất Nhiễm cố gắng rất nhiều lần đều không có kết quả. cuối cùng buông tha, tùy ý để anh ta dắt cô đi vào trong hội trường. Tờ giấy kia, có phải anh nhét vào bên trong lễ phục dạ hội hay không? Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói. Lúc này Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu, đầu người đàn ông này hướng về cô không ngừng dán sát vào. Xem ra giống như là hai người yêu nhau đang nhỏ giọng trò chuyện. Vô cùng thân thiết, nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm để ý đều là tại sao anh ta biết chính mình là ai. Tại sao biết quan hệ chính mình cùng Đường Hạo Nam, cho nên cũng không có để ý chính mình cùng người đàn ông này có biểu hiện có chút vô cùng thân thiết hay không? Cô nói tờ giấy gì? Tôi không biết, người đàn ông có chút vô tội trừng mắt nhìn, bĩu môi nhìn Hạ Nhất Nhiễm, giống như chuyện này thật sự cùng anh ta không có tí ti quan hệ vậy. Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt trong lòng bốc hỏa, cảm giác trong ngực chính mình tức nghẹn, đều sắp muốn nổ tung. Nhưng mà lúc này bọn họ đã đi vào hội trường, dưới tình huống tất cả mọi người nín thở chăm chú nhìn. Hạ Nhất Nhiễm thật sự là không thể phủi tay rời đi. Chỉ có thể lấy ra tu vi tốt đẹp của một người làm quan hệ công chúng. Cố gắng nặn ra một nụ cười coi như ung dung. Anh trước đi giải quyết vấn đề của chính mình đi. Đợi vấn đề của anh giải quyết xong, chúng ta lại tiếp tục nói. Hạ Nhất Nhiễm âm thầm vươn tay đẩy cánh tay anh ta ra. Cô vậy mà cùng một người đàn ông đến tên cũng không biết. Đến tham gia yến hội, thật là điên rồi, anh ta nhận được những lời này của Hạ Nhất Nhiễm thật giống như là có được đảm bảo. Tiểu thư, người rất biết nói chuyện, anh ta ngả ngớn cười, xoay người rời đi, để lại Hạ Nhất Nhiễm một người tại chỗ bực mình. Thật sự là không hiểu nổi người này tại sao lại theo dõi chính mình. Tới cùng là có thù oán gì? Hạ Nhất Nhiễm tiện tay cầm một ly cocktail, rồi mới một mình đi đến một góc. Hội trường là mới dựng, cho nên chung quanh đều là cửa hông. Lúc Hạ Nhất Nhiễm tiện tay mở ra một cái cửa hông đi ra. Bên ngoài vẫn lại là một mảnh đất, giống như đang trồng cái rau dưa gì đó. Đã thu hoạch, trên mặt đất mấy cái túi đều là bùn đất. Hạ Nhất Nhiễm hai tay theo bản năng ôm chặt bả vai. Không khí Anh Quốc không lạnh, nhưng mà trong lòng cô lại vô cùng hoang vắng. Tới cùng là sợ hãi cái gì? Không tin tưởng ra sao? Cho nên mới từng bước một ép mình đến tình cảnh không thể không trốn tránh như hiện tại. Đi xa tha hương, vốn cho là có thể thư hoãn tâm tình của mình, lại vẫn là không cách nào gạt bỏ hết tình cảm chính mình đối với anh. Cho nên nói, cả đời này, Đường Hạo Nam chính số kiếp của cô, cho nên mới bởi vì một tờ giấy nho nhỏ của đối phương. Chính mình liền không chút bình tĩnh chạy đến nơi đây, ngửa đầu một ngụm uống cạn sâm banh trong tay. Hạ Nhất Nhiễm mạnh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời đầy sao. Hạ Nhất Nhiễm không hiểu sao cũng có chút đỏ hốc mắt. Tại sao thương tâm thất vọng bỏ đi như thế? Đến giờ khắc này, vẫn lại là nhờ anh như vậy. Trong hội trường truyền ra đến vài tiếng pháo hoa nổ vang. Giống như có tiết mục gì sắp muốn trình diễn. Hạ Nhất Nhiễm cố gắng bình phục tâm tình của mình một chút. Chuẩn bị đi vào xem có cái gì tiết mục gì sắp diễn. Xoay người, đã có chút choáng váng. Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng duỗi tay vịn chặt trán chính mình. Cố gắng quơ quơ, trước mắt có vẻ rõ ràng hơn chút, nhưng mà rất nhanh, Hạ Nhất Nhiễm phát hiện mi mắt chính mình lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Trời đất trước mắt đảo lộn, cảnh vật đều đã sai chỗ, tuy cô không thể nói là ngàn chén không say, nhưng mà tửu lượng cũng vẫn lại là không tệ, cho dù là hiện tại thân thể của chính mình cũng không khá lắm. Nhưng mà cũng không đến mức bị một ly sâm banh làm say. Trước mắt càng thêm mơ hồ, cả người đều có chút trời đất đảo lộn, cảnh vật trước mắt đều đã chuyển động theo, dưới chân Hạ Nhất Nhiễm mềm nhũn, cả người hướng về mặt đất quỳ xuống, vươn tay vội vàng bắt lấy một vật trang trí thô sơ của hội trường. Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy mí mắt mình có chút nặng, đồng thời còn có một dòng nước ấm, theo trong bụng chính mình dâng lên, rồi mới thẳng hướng lên đầu mình, quả thực là muốn đoạt lấy ý thức cô. Giống như dục hỏa nóng lên, Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt hoảng loạn lên, Wilson, Hạ Nhất Nhiễm bắt đầu kêu to tên quản gia tên. Mỗi lần lớn tiếng hô một tiếng, sức lực Hạ Nhất Nhiễm cũng giảm xuống vài phần. Trước mắt cũng đi càng mơ hồ hơn. Wilson, cứu mạng, Hạ Nhất Nhiễm vùng vẫy suy nghĩ muốn đứng lên. Trước mắt lại mạnh tối đen. Thân thể cũng không chịu nghe theo chi phối đột nhiên sụi lơ xuống. Hạ Nhất Nhiễm như là diều đứt dây, hung hăng té ngã trên mặt đất. Người đàn ông mở cửa hông đi ra, toàn thân mặc tây trang đen đầy đoan chính gần như muốn dung nhập vào trong đêm tối. Cúi đầu, dùng một đôi mắt tựa như sa tăng, cúi đầu nhìn về phía cô gái ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân cô mặc lễ phục dạ hội trắng tinh, đôi cá thật dài lúc này một chút cũng không có tức giận lưu luyến tại cạnh chân cô. Xem ra có chút yếu ớt dễ vỡ, thật sự là một người đẹp. Lệ áo thua ở trong tay cô, cũng không oan uổng, người đàn ông nhếch miệng cười tàn khốc, vươn tay đem Hạ Nhất Nhiễm trên mặt đất ôm lên, đi nhanh hướng về biệt thự. Anh Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm trên người cực kỳ nóng, vặn vẹo tiếp sát vào trong lồng ngực mất mẻ của người đàn ông. Hương vị bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn một chút mùi khói thuốc. Xa lạ để cho Hạ Nhất Nhiễm sợ hãi. Nhưng mà thân thể cũng đã như một bãi bùn lầy không thể khống chế. Rồi lại càng tối đen hơn, đem một tia ý thức cuối cùng còn sót lại của cô đều đã triệt để nuốt hết. Nhiễm Nhiễm tại trang trại bên kia thế nào rồi? Đường Hạo Nam vừa vào căn hộ, hai đứa nhỏ đều đã ngủ say. Đại Hoàng cũng ghé vào bên chân anh buồn ngủ, vừa nghe đến hai chữ Nhiễm Nhiễm này, lập tức vểnh lỗ tai lên. Phu nhân ở bên kia cũng không tệ lắm, tối hôm nay có người ở trang trại tổ chức loại yến hội nhỏ. Phu nhân lại vẫn đi theo tham gia. Hứa Thành cũng là nghe bên quản gia kia nói, rồi mới chi tiết hội báo cho Đường Hạo Nam. À, là yến tiệc chiêu đãi nhân viên của công ty sao? Đường Hạo Nam buông xuống văn kiện trong tay, rồi mới nhẹ nhàng nhíu mày. Trong trí nhớ của anh, Hạ Nhất Nhiễm cũng không phải một người thích xem náo nhiệt như vậy. Đúng, có lẽ là phu nhân quá nhàm chán thôi. Đường Hạo Nam nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo tự mình biết, rồi sau đó điện thoại bàn trong thư phòng đột nhiên vang lên. Đường Hạo Nam vươn tay lấy nghe, một giọng phụ nữ mềm đến tận xương vang lên. Đường Tổng, phía bên ta vừa mới đến một lượng hàng lớn, đúng là từ Đông Nam Á mới đưa đến, anh muốn đến xem hay không? Cô ở đâu? Lát nữa tôi qua đó. Cách chương.